Tứ Đại Học Đường, chương 12, xung đột trường Royal, góc truyện audio.com. Còn ai vào đây ngoài Phạm Thị? Ngạo Kiều từ đâu đi tới cũng chen vào cuộc nói chuyện đầy thú vị chích chép 11 cái gì? Các học sinh có mặt trong lớp 11S1 đều phản ứng thái quá khi nghe Ngạo Kiều nói vậy, đừng cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Ali cười khẩy, trước mắt đừng có đứa nào đi lan tin nó là cháu gái của Phạm Thị. Nếu con muốn được sống yên ổn, Ali nói tiếp, tại sao? Thiên Nghị hỏi, mày không cần biết điều đó. Chỉ cần đừng cho ai biết thân phận Min là được. Nếu tao mà biết đứa nào đem chuyện này nói ra ngoài, thì chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ali nói, mày đừng tưởng là chị đại đứng thứ hai của trường thì tụi tao phải sợ mày. Một nữ sinh trong lớp nói, thật vậy sao? Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cả lớp 11S1 gần như là chìm trong biển lặng, chẳng ai dám nói với nhau lời nào. Mọi người đều nuốt nước bọt cầu nguyện cho cái số phận của mình bảo bối. Nó vừa bắt gặp bóng hình nhỏ bé của Emmy liền đi đến khoác vai bá khổ, bây giờ là sao đây? Định tạo phản sao? Emmy nhướn mày nói, mọi người đều cúi gằm mặt xuống đất, chẳng ai dám nhìn trực diện người phía trước, nói sao thì nghe vậy đi, đừng có lôi thôi. Ngạo Kiều nói, tùy chúng mày, tụi tao cũng không phải loại nhiều chuyện. Ken nói, vậy giờ mời chúng mày về lại khối hạ lưu được rồi chứ? Hắn nói, nếu điêu thần đây đã mở lời trước thì tụi này cũng không có gì để nói. Ali cười khẩy, nhỏ quay gót định bỏ đi thì một giọng nói khác vang lên, tại sao phải đi? Trong khi chúng ta sắp trở thành một phần tử của 11S1. Và giọng nói đó không ai khác chính là nó, ý mày là sao? Ali quay đầu lại nhìn nó, từ ngày mai tao chính thức sẽ trở thành học sinh của khối thượng lưu. Và cũng là thành viên của 11S1. Nó tự tin nói, rồi tặng cho con bạn thân một cái nháy mắt, mày chắc chứ? Ali hỏi, chắc, nó tự tin nói vậy mới đúng là Min của tao chứ. Ali nói xong liền cười tươi, nhỏ khoác vai bá của nó rồi kéo đi trước. Thiên Nghị và Ngạo Kiều chỉ khẽ nhìn nhau rồi cũng bỏ theo sau, cả lớp 11S1 cứ đứng chôn chân ở đó cho đến khi Emmy chuẩn bị rời đi thì Henry mới lên tiếng, mấy đứa tính làm gì vậy? Emmy đứng khựng lại, nhỏ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, có sao? Lời dứt chẳng ai có phản ứng gì. Emmy lạnh lùng rời đi trước những ánh mắt sợ hãi của mọi người, vì sân trường vẫn còn chưa được dọn dẹp cho nên cả năm đứa tụ tập tại một quán nước nhỏ ở khối hạ lưu. Vừa thả mình xuống ghế, Ali liền lôi điện thoại ra rồi ấn ấn gì đó trên màn hình, thì ra là đang livestream. Tưởng lại giúp ở cái xó nào ngủ rồi chứ. Ali cười khẩy, mày nói gì? Nó hỏi, không có gì. Chúng mày xem này. Ali đặt máy xuống mặt bàn cho mọi người cùng xem, hình ảnh hiện lên đầu tiên đó là Băng Băng. Nó cười hiền, hóa ra là Lai gặp fan. Thanh âm lạnh lùng của Băng Băng vang lên, Emmy đi chơi rồi, tao nói thật chứ, nghe giọng chị em mày giống y đúc. Ali nói, giống cái gì? Thiên Nghị ngạc nhiên, ý là bình thường giọng Emmy nó hơi trẻ con một tí. Nhưng mà lúc nó tức lên giọng nó lạnh lạnh, nghe chẳng khác gì lúc Băng nói. Đúng là hai chị em mặt liệt có khác. Ali trêu chọc, mà Băng Băng là ai? Ngạo Kiều hỏi, đây nè. Nó chỉ một ngón vào người con gái trong điện thoại, mày có chị sao Emmy? Ngạo Kiều hỏi, vâng. Emmy trả lời, à mà sao mày biết tao là cháu gái của Phạm Thị? Nó đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Ngạo Kiều, chuyện gì mà tao không biết được cơ chứ? Nói trắng ra thì biểu hiện của mày quá lộ liễu rồi còn gì? Ngạo Kiều nói, lộ liễu? Sao tao không nhìn ra nhỉ? Thiên Nghị nói, cái thứ nhất là bề ngoài xinh đẹp của nó. Cái thứ hai là việc quan hệ thân thiết của mày đối với Ali và Emmy. Cái thứ ba là việc mày nói với tao đó. Gia đình mày có mối quan hệ thân thiết với gia đình Ali và Emmy. Ai chẳng biết trong giới thượng lưu chỉ có những người xếp từ hạng 7 trở lên mới được tiếp xúc với gia đình Ali và Emmy. Nên tao đoán chắc mày là cháu gái của chủ tịch Phạm. Ngạo Kiều nói, nói vậy thì cũng không hẳn là đúng. Đứng thứ 7 trở lên thì cũng có thể là cháu gái của Trịnh Tổng thì sao? Kim Tổng, Vương Tổng, rất nhiều mà. Ali nói, đúng là vậy, nhưng chơi với nhau suốt bao nhiêu năm nay? chúng mày là loại người gì chẳng lẽ tao không biết? Đến ngay cả cháu gái của Kim Tổng xếp thứ tư chúng mày còn khinh thường thì nói gì đến hạng ba. Cho nên chỉ có thể là người xếp cùng hạng với chúng mày thôi. Cháu gái của Phạm Thị đứng thứ hai ở Việt Nam. Ngạo Kiều phân tích vậy chúng mày là. Nó chỉ tay về phía Ngạo Kiều và Thiên Nghị, tao là Hoàng Tiểu Tuyền. Cháu gái của Hoàng Thị. Thiên Nghị nói cháu gái của Hoàng Thị sao? Nó ngạc nhiên Thiên Nghị gật đầu vì bả là cháu gái của Hoàng Thị đứng thứ ba ở Việt Nam nên chúng em mới chơi thân đó. Chứ hầu hết mấy tiểu thư, thiếu gia ở khối thượng lưu cũng chỉ toàn là lũ bám váy bố mẹ thôi. Emmy cười khinh vậy mày. Nó hất cằm về phía Ngạo Kiều, tao là cháu gái của Lâm gia. Lâm Kiều Anh, Ngạo Kiều nói Lâm gia cũng đứng thứ ba ở Việt Nam mà nhỉ. Cả hai gia đình có quen biết nhau không? Nó hỏi dĩ nhiên là có chứ. Thân nữa là đằng khác. Ngạo Kiều nói xong liền ôm lấy Thiên Nghị làm quen vậy đủ rồi bây giờ đi đòi vé thôi nào. Emmy đứng dậy vươn vai vài cái vé gì? Chấm, mọi người đều ngơ ngác nhìn Emmy vé đi Hàn chứ gì nữa. Chúng ta thắng rồi mà. Emmy cười tươi nhỉ. Mày không nhắc chị cũng quên bén mất. Nhưng biết đi đâu tìm. Nó hỏi không cần tìm đâu tụi tôi đến rồi. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bốn đứa hắn dõng dạc bước đến tự lết xác đến rồi sao? Ali cười khẩy đây, như đã hứa nếu tụi tôi thua các cô sẽ được nhận vé. Henry đưa mấy tờ vé đến trước mặt chúng nó nghe lời vậy có phải tốt không? Nó cười mãn nguyện rồi nhận lấy mấy tấm vé trên tay Henry khoan đã. Emmy nói mọi người đều có phần khó hiểu nhìn về phía cô em còn vụ của Amir. Mấy người bây giờ đã biết bộ mặt thật của cô ta rồi. Thì chẳng phải nên xin lỗi tôi hay sao? Emmy nói không bao giờ. Hắn gằn giọng nói đừng tưởng mấy tấm vé này có thể làm nhẹ lòng nhẹ dạ của tụi tôi. Emmy nói vậy em muốn gì? Rồi hỏi trong hoàn cảnh này chẳng phải nên xin lỗi tôi sao? Emmy chớp chớp mắt hàm ý có phần cố tình trêu chọc bọn hắn được thôi anh sẽ xin lỗi em. Henry nói tôi không nói Henry ca ca, tôi nói là Kevin ca ca kìa. Emmy hất cằm về phía hắn tại sao tôi phải xin lỗi cô. Hắn lạnh lùng nói người đã làm sai mà không biết xin lỗi thì vĩnh viễn chỉ là kẻ sai thôi. Một giọng nói trong trẻo vang lên hay. Ali nhìn sang phía nó rồi vỗ tay thán phục trước lời nó nói bọn hắn cũng bị câu nói của nó làm cho câm nín. Hắn trầm ngâm suy nghĩ lời nói của nó một chút rồi lạnh lùng quay gót bỏ đi. Bọn nó cũng chẳng thiết tha gì mà níu kéo để trò chuyện với bọn hắn. Sau khi bọn hắn rời đi Emmy cầm mấy tấm vé lên rồi xé luôn khiến nó và Ali ngạc nhiên mày làm gì vậy hả? Sao lại xé vé? Có biết mất bao nhiêu công mới được không hả? Ali hét lên fan site lần này của BTS hủy rồi. Đi cũng chẳng được gì. Emmy nhún vai nói hủy rồi sao? Sao tao không biết? Nó hét ầm lên bởi vậy mới nói não lốt chậm là như vậy đó. Emmy trêu chọc liền bị nó đập cho túi bụi. Ba con bạn thân thì chỉ ngồi cười đang đánh con bé hăng say thì nó bị một bàn chân quyền lực đạp thẳng từng khiến nó ngã SML đứa nào. Đứa nào dám đá tao hả? Nó dạo oai đứng dậy. Hùng hổ nhìn người phía sau. Nhưng khi nhận thức được đó là ai thì nó chỉ khẽ thu mình vào một góc dám đánh bảo bối của tao. Mày chán sống rồi sao? Băng băng trừng mắt lườm nó tao nào dám. Nó cười khẩy cho qua chuyện mày giúp đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Nó hỏi trong thư viện. Băng băng lạnh lùng nói đi đâu chơi không? Ali hỏi đi đâu giờ? Ngạo Kiều nói ra sân bóng chơi đi. Emmy nói thôi đi tao xin mày tao không để mày gài nữa đâu. Nó nói đâu em có lòng tốt muốn rủ mọi người đi chơi thiệt mà. Emmy bĩu môi bày ra vẻ mặt ủy khuất sống với nhau bao nhiêu năm bây giờ tao mới có thể nhận ra một chân lý sống là. Tin ai thì tin chứ đừng tin lũ bạn thân, nếu không người thiệt hại sẽ là bạn chứ không phải ai hết. Nó tự tin nói mày nói chỉ được cái đúng thôi honey. Ali cũng hùa theo vậy chứ mấy bà có chỗ nào để đi chơi mà lý tưởng hơn tôi nói sao? Emmy nói dĩ nhiên rồi, cưng mấy bà chị của cưng là chùm dân chơi đó. Thiên Nghị nói ok fine, để tôi xem mấy bà đưa tôi đi được những nơi nào thú vị nha. Emmy nói được, lúc đó thì đừng có hối hận vì ý kiến của bản thân đấy nhé. Ngạo Kiều nói bộ, mấy bà có chỗ nào đi hay sao mà mạnh miệng vậy? Nó hỏi cái đất nước này tụi tao nắm rõ trong tay rồi. Sông, núi, biển ngay cả trên rừng, dưới núi, trong ngõ ngách tụi tao cũng đã từng đặt chân tới. Ngạo Kiều nói thế mày làm như tao không phải người Việt. Ali nhoẻn miệng cười tươi vậy tóm lại có đi không? Thiên Nghị hỏi đi chứ. Nhưng mà đợi tao về thay quần áo đã. Tầm 7, 12 giờ trưa mình đi. Ali nói ở đúng đó. Tao cũng phải về thay đồ. Tao chán ngấy mặc đồng phục rồi. Nó nhăn mặt nói vậy hẹn nhau ở công ty của Trần Tổng nhé. Ngạo Kiều đá lông nheo với mấy đứa chúng nó ok. Cả bọn đồng thanh chỉ có nhỏ Emmy là ngơ ngác không hiểu chuyện gì tại sao lại là công ty của em. Emmy nói tối rồi sẽ biết. Ngạo Kiều nói vậy tụi tao về trước đây. Tạm biệt, Thiên Nghị vẫy tay chào bọn nó rồi kéo Ngạo Kiều đi ừm. Tạm biệt, cả bọn cũng đồng thanh chào rồi kéo nhau đi mất hút. 6:30 PM tại công ty nhà họ Trần. 4 chiếc siêu xe đã có mặt ở trước cửa công ty nó. Chào mày, hai chị em chúng nó còn định bao giờ mới chịu lết xác xuống nhà đây? Hay mình đến sớm quá? Con Băng có khi nào xuống muộn đâu? Chỉ có thể là con Emmy chậm chạp thôi. Ali nói chúng mày gọi cho nó đi. Ngạo Kiều nói Min mày gọi cho Băng đi. Ali hất cằm về phía nó gật đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Băng. Tiếng chuông đổ một hồi lâu, cuối cùng là cái tắt điện thoại phũ phàng từ đầu dây bên kia nó tắt máy rồi. Nó ngơ ngác nói bởi vậy mới nói ăn ở sao mà đến con Băng cũng không lấy được lòng vậy hả Min? Ali trêu chọc kìa nó xuống rồi. Thiên Nghị chỉ tay về phía vị tiểu thư kiêu ngạo đang đi chậm rãi từ trên cầu thang của công ty xuống. Băng đi đến đâu là mọi người đều phải cung kính. Cúi chào khiến bọn nó tự tin về con bạn. Cô rảo bước về phía bọn nó. Emmy đâu? Ngạo Kiều hỏi con bé không đi cùng mọi người sao? Băng Băng lạnh lùng hỏi không? Nó nói lúc chưa đi học về Emmy có nói nó để quên đồ ở trường nên nó quay lại lấy. Sau đó nó gọi cho tao bảo sẽ đi đến chỗ tụi mày trước. Băng Băng tường thuật lại câu chuyện một cách ngắn nhất có thể không? Chẳng ai gặp nó cả. Ali nhún vai nói vậy nó đi đâu? Băng Băng bắt đầu nóng nảy, cả người tỏa ra một luồng sát khí, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô như kiểu sắp giết người tới nơi để tao gọi cho nó. Ali khẽ nuốt nước bọt, nhỏ móc điện thoại ra gọi cho Emmy, đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút tút dài rồi tắt luôn. Ali cố gắng gọi vài cuộc điện thoại nữa nhưng chẳng có ai bắt máy hay quay về trường tìm nó đi. Thiên Nghị bắt đầu lo lắng cho Emmy mình đi. Băng Băng trèo lên xe rồi bắt đầu khởi động. Trong lời nói có chút gấp gáp kia có phải Emmy không? Nó chỉ tay về phía một người con gái nhỏ bé mặc đồng phục trường Royal. Cả người dính toàn bụi bẩn và máu. Tóc tai thì bù xù, trên người thì chi chít vết thương. Cô tiến về chỗ bọn nó đứng một chút thì ngã khuỵu xuống. Băng Băng nhảy ra khỏi xe chạy đến kéo Emmy vào lòng. Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Emmy mày bị sao vậy? Nó cũng hấp tấp không kém gì cả lũ chạy đến chỗ Băng Băng và Emmy. Ai đánh mày thế này? Ali trừng mắt, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên. Hai hàm răng cô nghiến chặt. Trước giờ Emmy trong trường này có tiếng là người giỏi võ nhất. Một mình nhỏ có thể cân 1000 thằng trong một trận vậy mà nhìn tình hình nhỏ hiện tại cũng có thể biết được nhỏ đã phải tỉ thí với bao nhiêu thằng. Rồi đó Emmy cố gắng ngồi thẳng dậy, nhỏ dặn ra một nụ cười hình hộp đáng yêu nhìn mọi người thương nhẹ ấy mà nhẹ cái đầu mày. Ngạo Kiều tức giận gõ nhẹ vào đầu Emmy, ai đánh mày ra nông nỗi này nói tao nghe. Thiên Nghị hỏi hầy, giao chiến linh tinh thôi không có gì đâu. Emmy phẩy phẩy tay không có gì là sao? Nhìn đi em bị thương đến mức này rồi. Băng Băng xoa xoa lên mấy vết thương đang chảy máu của cô em hai. Mọi người cũng biết tính em mà, một khi đã làm em đau thì sao em có thể bỏ qua dễ như vậy được? Nếu nó làm em đau một thì em sẽ làm cho nó phải đau 10. Em không dễ dàng chỉ tùy tiện vung tay vài cái đâu. Emmy nhếch miệng cười đều mưu sâu kế hiểm. Xin nhận của tại hạ một like. Nó trêu chọc, rồi cúi đầu như trong mấy bộ phim kiếm hiệp khiến cả lũ cười rộ lên được rồi cho mày thêm thời gian băng bó. Tắm thay đồ để còn đi. Cả lũ đang chờ mày đó. Thiên Nghị nói khéo ok sếp. Emmy đặt tay lên trán như chào cờ rồi theo sự giúp đỡ của bà chị mặt liệt mà nhanh chóng VSCN. Thay đồ và bôi thuốc sau khi lo cho Emmy xong bọn nó kéo nhau đến một nhà hàng gần đó. Nhà hàng này nổi tiếng là ngon nhất ở Việt Nam. Vừa thả mình xuống ghế, bọn nó đã gọi đồ ăn lia lịa. Sau khi Tống Khứ được cô phục vụ đi thì câu cửa miệng đầu tiên của bọn nó là hỏi cung Emmy vậy ai đánh mày? Thiên Nghị hỏi Hạ Mộc, Emmy lạnh lùng nói tay lắc lắc ly nước con nhỏ đó to gan quá rồi. Mà sao lại đánh nhau? Ali đấm thụp một cái rõ mạnh vào bàn em để quên điện thoại trong lớp. Lúc quay lại trường lấy thì gặp lũ chúng nó đang bắt nạt học sinh của khối hạ lưu em ngứa mắt nên có can thiệp. Em tính sẽ qua nhà bà Min trước nên gọi bà băng nè. Lúc trên đường về thì bị chúng nó chặn đường đánh. Emmy bày ra vẻ mặt đáng yêu khó tả rồi mày đánh với mấy thằng. Ali hỏi hơn 1000 thằng. Emmy thản nhiên nói vậy mà không biết kêu tụi tao hả? Ngạo kiều gõ đầu Emmy lần hai, cách chương.